LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ngay tại Trầm Mộc Hà tiểu cữu mẫu hai người trợn mắt hốc mồm thời điểm, Tô Minh tiếp tục cùng trong điện thoại Joseph giáo sư vui sướng trò chuyện với nhau. Joseph giáo sư, ta cú điện thoại này sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Không biết, cái này làm sao lại thế? Ta hoàn toàn không nghĩ tới Tô tiên sinh ngươi hội gọi điện thoại cho ta. Dùng một câu các ngươi Hoa Hạ ngạn ngữ tới nói. Cái này gọi, thụ sủng nhược kinh nha. Joseph trong điện thoại nói ra. Rất khó tưởng tượng một cái nước Mỹ người vậy mà đúng một người Hoa Hạ khách khí như thế. Nhưng sự thật liền là như thế. Trầm Mộc Khả nhà bọn này các thân thích, dù cho nghe không hiểu Joseph tiếng Anh, nhưng là cũng có thể cảm nhận được trong giọng nói loại kia tôn kính. Ngữ khí vật này tựa như mỉm cười. Ở toàn thế giới phạm vi bên trong, cũng là thông dụng, cũng khó trách Joseph giáo sư lại là cái phản ứng này. Chủ yếu vẫn là lần trước ở Ninh Thành Đại học Y khoa học thuật trao đổi thời điểm. Vốn muốn mượn cơ chèn ép Trung Y. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến bị Tô Minh cho đánh mặt. Người ngoại quốc phần lớn là cái tính cách này. Người bắt hắn cho đánh mặt. Nhưng nếu như dùng thực lực chân chính mà nói. Bọn hắn chẳng những sẽ không tức giận. Ngược lại sẽ còn cảm giác tâm phục khẩu phục. Từ đó tràn ngập kính ý. Joseph giáo sư liền là một cái tiêu biểu ví dụ. Tô Minh y thuật để hắn cảm xúc rất sâu. Thậm chí trở lại nước Mỹ về sau. Hắn chẳng những thúc đẩy Tennessee Đại học cùng Ninh Thành Đại học Y khoa hợp tác. Hơn nữa còn tự mình nghiên cứu một thời gian ngắn Trung Y. Phát hiện Trung Y xác thực không có lúc trước hắn trong ấn tượng bết bát như vậy. Ngược lại trong đó có rất nhiều chỗ thích hợp. Tô tiên sinh, không biết ngươi lần này tự mình gọi điện thoại cho ta. Là có chuyện gì? Joseph giáo sư cùng Tô Minh tự hai câu cũ về sau. Hắn cũng không ngốc. Có thể đoán được Tô Minh đoán chừng là có chuyện gì. Tô Minh cũng không che giấu. Cái này quốc tế dạo chơi tiền điện thoại vẫn là thật đắt. Thế là Tô Minh nói ngay vào điểm chính. Joseph giáo sư, xác thực có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ. Người trước tiên nghe ta nói một chút. Ta có người bằng hữu. Hắn là cái yêu dị học sinh. Phi thường hy vọng có thể thu hoạch được đi Tennessee Đại học học tập cơ hội. Hy vọng có thể cho hắn một cái khảo thí cơ hội. Tô Minh đem sự tình đại khái nói một chút. Trên thực tế Tô Minh chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Không hiểu rõ người ngoại quốc cũng là cái gì tính tình. Nếu như Joseph không đồng ý mà nói. Chính mình lại nghĩ một hồi đừng biện pháp. Nói thí dụ như theo Ninh Thành Đại học Y khoa bên này cầm danh ngạch. Chỉ bất quá nói như vậy. Hội khá là phiền toái một chút. Cũng may Joseph cũng không có Tô Minh tưởng tượng chết như vậy tấm. Thậm chí không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta Tennessee Đại học Đại Môn. Vì các quốc gia nhân tài ưu tú lạc quan. Người vị bằng hữu nào tên gọi là gì? Chỉ cần thành tích hợp cách mà nói. Ta sẽ cho hắn một cái cơ hội. Joseph giáo sư một ngụm liền đáp ứng. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Joseph giáo sư, Tô Minh cũng là cao hứng phi thường mở miệng nói một câu cảm tạ. Đồng thời đem Lưu Chí Vĩ danh tự đẳng cơ bản tin tức nói với hắn một lần. Lưu Chí Vĩ đã từng thân thỉnh qua Tennessee Đại học nhập học tư cách. Joseph chỉ cần dùng máy tính đi trường học trong kho tài liệu hơi tra một cái hỏi ý kiến. Liền có thể trực tiếp điều tra ra. Cúp điện thoại về sau. Tô Minh cười nói với Lưu Chí Vĩ. Ngươi chờ một lát đi. Ta đã cùng trường học của bọn họ giáo sư chào hỏi. Sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Tạ ơn, Tô Minh. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Lưu Chí Vĩ bên này cũng tương đối kích động. Hơn nữa đứa nhỏ này hẳn là tương đối dễ dàng eo hẹp loại kia. Một câu nói kia mới nói. Mặt vậy mà vừa đỏ lên. Tô Minh vốn còn muốn nói một câu không có gì khác khách khí. Ai biết lại bị một bên tiểu cữu mẫu cho mở miệng cắt ngang. Người đứa nhỏ này có phải hay không đần độn? Tạ hắn làm gì? Ai biết hắn vừa rồi là cú điện thoại kia gọi cho người nào? nói không chừng liền là tùy tiện tìm người ngoại quốc làm nắm mà thôi. Ta mới không tin người nhà Tennessee giáo sư đại học hội biết hắn đây. Tiểu cữu mẫu vẫn là bộ kia. Chanh chua sắc mặt, nói rõ không tin Tô Minh. Tô Minh cũng không tức giận. Nói thẳng, ngươi tin hay không cũng không quan hệ. Chúng ta ăn cơm trước đi. Một hồi ngươi hẳn là có thể thu đến hồi phục. Joseph giáo sư bên kia hiệu suất làm việc phi thường cao. Tô Minh thật vất vả tìm hắn xử lý chuyện gì. Hơn nữa cũng không tính là gì đại sự. Với hắn mà nói tiện tay mà thôi mà thôi. Joseph lập tức đem tay mình đầu một số việc cho thoái thác. Đi trước đem Tô Minh xin nhờ chuyện này làm đi. Vừa rồi ở trong điện thoại nghe xong. Tô Minh tựa hồ vẫn nâng cao cấp bách bộ dáng. Bất quá chỉ là xét duyệt nhất một học sinh nhập học thân thỉnh tư liệu mà thôi. Joseph thân là Tennessee Đại học nổi danh giáo sư. Điểm ấy quyền lực vẫn là có. Trực tiếp liền làm thỏa. Leng keng bên này lúc ăn cơm đợi. Lưu Chí Vĩ điện thoại nhớ tới. Là hòm thư gửi thư kiện nhắc nhở. Lưu Chí Vĩ liền mở ra chính mình hòm thư nhìn một chút. Kết quả cái này xem xét cũng không đến. Cả người đều mắt trợn tròn. Tiểu cữu mẫu nhìn ra con trai mình bất thình lình không thích hợp. Thế là liền buồn bực hỏi một câu. Chí Vĩ, làm sao cái này là? Mụ, Tennessee Đại học bên kia có cho ta phát hòm thư. Nói là ta nhập học thân xin thông qua. Quay đầu qua bên kia tiếp nhận khảo thí liền tốt. Lưu Chí Vĩ kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì, Trầm Mộc Khả tiểu cữu cùng tiểu cữu mẫu hai người đều có chút dọa sợ. Mau đem nhi tử Lưu Chí Vĩ điện thoại đoạt đi. Nhìn thấy bưu kiện về sau, hai người trong lúc nhất thời đều có chút sửng sốt. Đây đúng là người ta Tennessee Đại học phát tới. Cái này quốc tế hòm thư là thật, tuyệt đối không là giả mạo. Nói cách khác, con trai mình trước đó bị cự tuyệt nhập học thân thỉnh, hiện tại bất thình lình liền thông qua. Chẳng lẽ lại thật sự là Tô Minh vừa rồi cú điện thoại kia? Ở trong đó đưa đến đem phi thường mấu chốt ảnh hưởng. Hai người cũng không ngốc. Lập tức liền nghĩ đến cái này. Sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi. Mà Tô Minh lúc này thì cố ý mở miệng nói ra. Chí Vĩ nha, người cũng đừng rất cao hứng. Cái này vẻn vẹn một cái cơ hội mà thôi. Cụ thể có thể hay không ở nơi đó đến trường. Vẫn là đến xem chính ngươi cố gắng. Tô Minh nói là lời này là có ý gì đâu. Cái này nhập học thân xin thông qua cùng ngươi đã có thể ở lại nơi đó đến trường. Hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Chẳng qua là cho Lưu Chí Vĩ một cái cơ hội mà thôi. Sau khi đến nơi đó còn có khảo sát. Cái này phải xem Lưu Chí Vĩ chính mình. Muốn đem Lưu Chí Vĩ trực tiếp cho biến thành Tennessee Đại học chính thức học sinh. Đây cơ hồ là không có khả năng. Đừng nói là Joseph giáo sư. Chỉ sợ là Tennessee Đại học hiệu trưởng đều làm không được. Lưu Chí Vĩ tự nhiên rõ ràng những đạo lý này. Cho dù là một cái cơ hội đều đã phi thường quý giá. Phải biết lúc trước hắn phí thật lớn khí lực. Ngay cả cơ hội này cũng không có chứ. Thế là Lưu Chí Vĩ trong lòng đầy cõi lòng cảm kích. Nói ra, Tô Minh, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Không có ngươi hỗ trợ mà nói. Ta chỉ sợ đời này đều không có cơ hội. Số 28 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.